Chương 444, bệ hạ, hài lòng sao 13. A, đợi ngày sau, được cái này tiểu hôn quân tín nhiệm, nắm trong tay đủ thực lực sau. Hắn muốn đem cái này hôn quân móng vuốt chặt xuống dưới Vệ Hiên vô cùng hung tàn nghĩ. Sau đó phát hiện mình cổ tay háo vị trí, hơn một khối vệt nước. Tiểu hôn quân chính có hơi dương miệng, không kiêng nể gì chạy xuống nước miếng. Tốt, hắn không chỉ muốn đem hắn móng vuốt chặt xuống dưới, còn muốn sai người dùng châm, đem cái miệng của hắn cho khâu lên từ đó về sau. Vệ Hiên cảm giác mình cùng Phượng Phồn Tinh cái này tiểu hôn quân ở giữa hư tình giả ý, chiếm được nhảy vọt tiến bộ. Tiểu hôn quân 3 năm thỉnh thoảng liền sẽ đến hắn nơi này bữa ăn ngon, tại hắn trước mặt bày ra nên đều là tính tình thật tính tình trẻ con. Tiểu tính tình, thèm thịt ăn, còn cực kỳ thích cùng người dính dính hô hô. Từ lúc cảm thấy cùng hắn quen thuộc sau, động một chút là ôm chân của hắn, hoặc là ôm hông của hắn. Một bộ dính dính hô hô, lẩm bẩm vắt con bộ dáng. Nhất là tại ăn uống no đủ sau, càng là kèm theo một loại hôn quân hơi thở tiểu thái giám ca ca. Ngươi là trên đời này đối với ta người tốt nhất, ta vừa nhìn thấy ngươi liền tưởng thân cận, ngươi khiến cho ta ôm một cái nha. Trên người ngươi mềm mềm, ta thích nhất. Nóng hầm hập, tiểu tinh tinh thích tới gần ngươi. Vệ Hiên muốn đem người đẩy ra tay, dừng lại. Trên đời này đối với hắn người tốt nhất ta, một khi đã như vậy, vậy thì không đẩy ra. Rất tốt, có thể có giác ngộ như vậy, rất tốt. Trước mắt cái này tiểu hôn quân càng là ỷ lại hắn. Lại càng là có trợ giúp hắn về sau kế hoạch. Vệ Hiên ngược lại là không hướng cái gì đáng khinh phương hướng nghĩ. Dù sao lớn như vậy hoắc con, dính người là bình thường sự nhi. Chỉ cần ngươi hơi chút cho hắn phóng thích chút thiện ý, hắn liền cảm thấy ngươi là thế gian này đối với hắn người tốt nhất, sau đó dính dính hồ hồ. Rất bình thường, nhất là tại hắn khi còn nhỏ cũng là như vậy. Nga, hắn tuổi nhỏ chỉ là 5 tuổi trước. Cũng là hận không được treo tại cha mẹ trên người, nửa bước đều không muốn rời đi. Về phần 5 tuổi sau, cũng đã xem như trưởng thành. Vệ Hiên 10 phần săn sóc cho tiểu hôn quân tìm xong rồi lý do, hai người thật là lẫn nhau săn sóc. Không tật xấu hoàn toàn không tật xấu tuy rằng hai người ý tưởng, ông nói gà bà nói vịt, nhưng là sự tình luôn luôn tại hướng hảo lạ hướng phát triển. Nhất đoạn thời gian sau, Vệ Hiên cảm thấy đặc biệt vừa lòng. Dựa theo trước mắt cái này tiểu hôn quân đối với hắn ỷ lại trình độ, cho dù là lập tức đem thân phận đâm ra, chắc hẳn hắn tại đây tiểu hôn quân trong lòng cũng là có nhỏ nhoi. Hắn thậm chí đã muốn bắt đầu có chút nóng lòng muốn thử đang mong đợi cái này tiểu hôn quân thân phận, ở trước mặt mình chính thức vạch trần ngày đó. Đến thời điểm, hắn là hẳn là giả bộ biểu hiện ra kinh ngạc, khiếp sợ, hay hoặc giả là sợ hãi đâu à, thật đúng là chờ mong đâu một ngày này, tiểu hôn quân dựa theo lệ cũ. Tại Vệ Hiên nơi đó ăn uống no đủ, còn ngủ một giấc sau, chuẩn bị trở về chính mình trong cung. Trải qua ngự hoa viên, xa xa liền nhìn phía trước tựa hồ có người tại phát giận các ngươi những này cẩu nô tài như thế nào có thể như vậy vịt nhỏ cũng là sinh linh. Các ngươi sao có thể nói giết liền giết thả nó chẳng lẽ không tốt sao vì cái gì nhất định phải giết nó bản công chúa nói cho các ngươi biết. Bản công chúa không chỉ muốn cứu con này vịt nhỏ, ngay cả ngự thiện phòng cái khác con vịt. Các ngươi cũng nhất định phải thả lời tuy nhiên nghe tiêu căng, nhưng giọng điệu lại như làm nũng. Vừa nói một bên dậm chân, gương mặt nhỏ nhắn tức giận đến đỏ lên, ngay cả ánh mắt đều trở nên càng phát ra ướt át, tựa hồ là cực kỳ tức giận. Cầm đầu lao ma ma hảo hảo tốt khí khuyên nói ra, nhưng là công chúa, canh vịt là thái hậu nương nương mỗi ngày tất uống. Những này con vịt vốn là dưỡng đến nấu canh, liền tính thả ra cung đi. Bị người bắt đến cũng là dùng đến ăn lời này nói chưa dứt lời, vừa nói nhưng liền cùng chọc tổ ong vỏ vẽ dường như. Tiểu công chúa nhất thời liền đỏ vành mắt, xẹp cái miệng nhỏ nhắn, nghiễm nhiên chính là một bộ bị thương đến tâm dáng vẻ. Các ngươi thật quá đáng, ta muốn nói cho mẫu hậu, nói cho hoàng huynh, chỉ các ngươi tội. Phồn Tinh vừa nghe đến cái này tiếng khóc, trong đầu nhất thời liền hiện ra một bóng người đến. Gấu nhỏ liền cùng có bóng ma trong lòng dường như. Vội vàng thả nhẹ bước chân, tính toán lặng yên không một tiếng động từ bên cạnh chạy qua đi nàng biết, là ai? Là Bình Ngọc công chúa. Cũng là Phượng Phồn Tinh bà muội. Trước mắt Phượng Phồn Tinh trong thể xác đổi cái tim, Phồn Tinh tiểu hôn quân đương nhiên không có khả năng đem Bình Ngọc công chúa xem như tiểu bảo bối dường như, nâng trong lòng bàn tay cưng chịu nha. Dù sao nàng tiểu tinh tinh, mới là của chính mình tiểu bảo bối những người khác, trừ đóa hoa nhỏ. Không ai có thể dao động địa vị của nàng không có người tiểu hôn quân tỏ vẻ, cái này Bình Ngọc công chúa, thật phiền áp. mỗi lần tới tìm nàng, đều khóc sướt mướt ngoài cửa sổ trên cây có chỉ chim không cẩn thận rớt xuống, té bị thương cánh, nàng trái tim thật đau. Bướm dưới trận mưa to dùng giảng dậy không nổi, nàng trái tim thật đau. Nghĩ đến Hoàng Huynh mỗi ngày đều bận rộn chính vụ, khổ cực như vậy, nàng cũng trái tim thật đau. Đau đến tiểu hôn quân răng đều chua. Tâm như vậy đau, cũng không biết đang chạy đến khóc lóc kể lể thời điểm, thuận tiện mang thức ăn lại đây. Ai, tiểu hôn quân cảm thấy tâm thật mệt mỏi. Cái này công chúa muội muội, một chút cũng không thượng đạo, nhượng nàng cảm thấy, một chút cũng không nghĩ phản ứng. Cho nên vừa nhìn thấy Bình Ngọc, gấu nhỏ phản ứng đầu tiên chính là chạy ra nhưng mà Bình Ngọc tinh mắt, nhìn đến Phồn Tinh về sau, liền trong lòng ôm con vịt, khóc sướt mướt mà hướng đến Phồn Tinh trước mặt. Bởi vì tốc độ quá nhanh duyên cớ, thiếu chút nữa cả người cả con vịt cùng một chỗ đụng phải Phồn Tinh trên người. Gấu nhỏ lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế né tránh. Né tránh mở Bình Ngọc công chúa nhào tới trước một cái, cả người liền đem con vịt cho đặt ở phía dưới. Lao con vịt phát ra rát hét thảm một tiếng, sợ tới mức Bình Ngọc công chúa nhanh chóng đứng dậy, ôm con vịt tốt một phen hỏi han ân cần, không có việc gì đi vịt nhỏ, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Phồn Tinh nhìn con kia ánh mắt đậu xanh lớn nhỏ lao con vịt, nhìn nó mê mang ngây thơ ánh mắt nuốt một ngụm nước bọt. Nàng giống như có điểm, thèm. Hoàng Huynh. Quả nhiên, Bình Ngọc công chúa tại nhìn thấy nàng sau, chỉ ủy khuất mong đợi. Chỉ vào những kia nằm sấp trên mặt đất nô tài nói, những này cẩu nô tài, đều bắt nạt Bình Ngọc Hoàng Huynh, ngươi nên vì Bình Ngọc làm chủ, hảo hảo trừng phạt bọn họ. Tiểu công chúa bất quá 8-9 tuổi niên kỷ, nhưng dù sao xuất thân hoàng gia, còn tuổi nhỏ, công chúa uy nghi một chút không kém. Đối Bình Ngọc mà nói, những này nằm sấp trên mặt đất cung nhân, bất quá là trong hoàng cung nuôi dưỡng nô tài mà thôi. Từ nhỏ tiếp nhận chỉ bảo, liền là nô tài cũng không phải người, chỉ là nô tài. Chớ nên đưa bọn họ làm người nhìn, đỡ phải bọn họ nhờ cậy sùng mà kêu. Cho nên đối với tiểu công chúa mà nói, những này nô tài, khả năng quả thật còn so không được một con vào mắt con vịt. Ngươi nói nàng lương thiện đi, nhưng nàng hoàn toàn chính xác không đem nô tài làm người. Nhưng nếu nói nàng không thiện lương đi, nàng lại là thật sự vì những kia yếu ớt sinh linh cảm thấy thương tâm phiền muộn. Phồn Tinh càng phiền muộn nàng phát hiện, nàng gặp phải người, càng ngày càng kỳ kỳ quái quái. Nàng đều không biết trong lòng bọn họ, đến cùng đang nghĩ cái gì nga. Thật phiền.